Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1085, tất cả đều vui vẻ. Nghe được Chu Nhất Dương nói ra Kim Thiềm Tuyết Liên hai chữ này, hai vị kia lão gia tử nhãn tình sáng lên, chăm miệng một lời, các ngươi được rồi Kim Thiềm Tuyết Liên. Chu Nhất Dương có chút thẹn thùng nhìn ta một chút, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào hai vị kia lão gia tử trên người. Gật gật đầu nói, không sai, chúng ta được rồi Kim Thiềm Tuyết Liên. Tiết ra hai vị lão gia tử sắc mặt bắt đầu biến âm tình. Không tinh, ánh mắt bắt đầu ở trên người ta quét lượng, trên mặt bắt đầu có vẻ làm khó. Ta biết hai vị lão nhân ra ý tứ. Này Kim Thiềm Tuyết Liên là cứu ta ra ra tính mạng duy nhất thuốc hay. Nếu như dùng để cứu Chu gia muội tử, ta đây ra ra là không thể nào còn sống. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Hai vị lão gia tử mười phần khó xử. Trầm ngâm nửa ngày nhi sau, Tiết Huyền Hồ nhân tiện nói, Kim Thiềm Tuyết Liên chính là thiên tài địa bảo, trăm năm khó gặp thuốc hay, có thể trị liệu bách bệnh. Nếu như dùng thuốc thỏa đáng, cứu ngươi nhà muội tử kia dĩ nhiên không đáng kể. Thế nhưng là, lúc nói lời này, Tiết Huyền Hồ ánh mắt của lão gia tử lần nữa để mắt tới ta. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Gia gia của ta mặc dù chờ cứu mạng, thế nhưng là Chu gia muội tử cũng chờ lấy cứu mạng. Ta không có khả năng như thế vì tư lợi. Là một cái nụ hoa tuổi tác nữ hài nhi như vậy vẫn lạc. Cái này lại cùng giết người khác nhau ở chỗ nào đâu. Ta cúi đầu xuống, lựa chọn trầm mặc. Mà lúc này, kia Vũ Mị đại yêu lại nói, bình trà nhỏ, ta biết các ngươi tình cảnh hiện tại. Hiện tại Ngô gia hậu nhân cũng chờ lấy dùng Kim Thiềm Tuyết Liên cứu mạng. Hơn nữa không phải Kim Thiềm Tuyết Liên không thể, nhưng là Chu gia nha đầu này ta nghĩ chưa hẳn phải dùng Kim Thiềm Tuyết Liên. Ngươi lại nói một chút, ngoại trừ Kim Thiềm Tuyết Liên bên ngoài, còn có hay không cái gì có thể thay thế Kim Thiềm Tuyết Liên có thể cứu sống nha đầu này tính mạng. Kỳ chân dị thảo, chúng ta nghĩ cái điều hòa biện pháp, tranh thủ làm hai nhà người đều bảo tồn tính mạng chính là Chu Ngô hai nhà trăm năm trước liền thân như một nhà. Không thể bởi vì chuyện này sinh ra ngăn cách, bằng không chúng ta làm lão nhân, ai trên mặt đều không ánh sáng không phải. Hai vị lão gia tử đều gật đầu không thôi. Tiết Tế Thế suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, đại cô nãi nãi nói rất đúng. Ngô gia hậu nhân nhất định phải dùng Kim Thiềm Tuyết Liên mới có thể sống sót. Bởi vì hắn bên trong liệt diễm phần tùy trường chỉ có thể Kim Thiềm Tuyết Liên mới có thể hủy bỏ. Chu gia nha đầu ngoại trừ Kim Thiềm Tuyết Liên bên ngoài, còn có mấy thứ đồ có thể cứu hắn, nhưng là tại chân quý trình độ trên, một chút không kém hơn Kim Thiềm Tuyết Liên. Chẳng hạn như chính tông ngàn năm sâm có tuổi, chẳng hạn như ngàn năm hồng linh chi, dạng này thiên tài địa bảo đều là đại bổ thuốc hay, vừa lúc có thể bù đắp nha đầu này thể hư yếu đuối triệu chứng. Chỉ tiếc, những vật này chúng ta nơi này đã dùng hết. Trước đó không lâu tiểu cửu nơi đó còn có một gốc ngàn năm hồng linh chi. Mấy người bọn họ bị thương thời điểm, cũng cho dùng tới. Cái này, ai, nghe được Tiết Tế Thế lão gia tử nói như vậy, tâm tư của ta đột nhiên hoạt phiếm đứng lên. Nếu như là ngàn năm hồng linh chi lời nói, ta ngược lại thật ra có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhớ ngày đó trên người ta cây kia ngàn năm hồng linh chi, liền tại đoạn hồn nhai thực chất, kia hai cái ngàn năm con rơi vương đưa cho ta, chỉ là không biết chỗ kia rốt cuộc muốn có hay không. Nếu như tất yếu phải vậy, ta có thể đi qua nhìn một chút, chỉ là như vậy vừa đến, về thời gian có chút không kịp, nhà ta là gia tử đợi không được, mà Chu gia muội tử nhìn tình huống cũng mười phần không ổn. Ngay tại ta xoắn suýt không chừng thời điểm, đột nhiên ta liền nghĩ tới một việc, trên người của ta còn có một thứ bảo vật, liền năm đó tiêu diệt Lỗ Đông phân đà thời điểm, theo một cái hải dao trên đầu cắt bỏ dao long giác. Lúc trước Tiết Tiểu Thất nói đây cũng là đồng dạng bảo vật, có thể làm thuốc, hơn nữa dược hiệu 10 phần thần kỳ, chỉ là ta vẫn luôn dùng nó tới làm tị thủy châu đến dùng, cũng là tương đương thực dụng một cái pháp bảo. Giờ phút này muốn nói lấy ra dùng, ta còn thực sự có chút không bỏ được. Bất quá sự tình đều đã đến nguy cấp tính mạng phần trên, cũng liền không lo được cái khác, cũng là báo thử một lần thái độ. Ta chợt theo càn khôn bát bảo túi trong đem kia tị thủy châu lấy ra. Đối hai vị kia lão gia tử nói, hai vị cao tổ gia, ta chỗ này có một dạng bảo bối, là theo một cái 500 năm hải dao trên đầu cắt bỏ long giác. Các ngươi xem, có thể dùng để hạ dược sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên tay của ta. Nhưng thấy trong tay của ta kia hải dao giác chừng trứng ngỗng đồng dạng lớn nhỏ, không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, tinh oánh dịch thấu, lóng lánh sáng rực quang hoa, lại có nhàn nhạt yêu khí tràn ngập. Phàm là có nhãn lực thấy người vừa nhìn liền biết đây là một cái bảo vật. Cái này, thứ này ngươi từ nơi nào được đến? Tiết Huyền Hồ hơi kinh ngạc mà hỏi. Cao tổ gia, thứ này là chúng ta lúc trước tiêu diệt nhất quan đạo Lỗ Đông phân đà thời điểm, Lỗ Đông phân đà phong ấn tại pháp trận bên trong một cái thành tinh rắn biển trên đầu mọc ra dao. Kia rắn biển đã có 500 năm trở lên đạo hạnh, hơn nữa kinh một lần thiên kiếp, vẫn là ta lúc đầu nhắc nhở tiểu cửu theo kia hải dao trên đầu cắt bỏ đâu. Tiểu cửu không lấy ra, ta hơi kém quên việc này. Tiết Tiểu Thất ở một bên có chút hưng phấn nói. Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế hai vị lão gia tử trên mặt vẻ u sầu lập tức tiêu tán đi. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, chợt đi tới bên cạnh ta, từ trong tay của ta đem kia hải dao giác cho nhận lấy, cẩn thận chu đáo một phen. Kia Tiết Huyền Hồ mới nói, không sai, cái này đích xác là một khối thành tinh hải dao trên đầu giác. Nó chân quý trình độ so kim thiềm tuyết liên còn muốn chân quý. Đã có thứ như vậy thì dễ làm rồi. Này hải dao giác rất có linh tính, vừa vặn đối chứng nha đầu kia máu tủy chứng bệnh. Có nó, không ngoài một năm, kia chu gia nha đầu liền có thể như người thường. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đại hoan hỉ. Trong lòng ta cũng là hưng phấn không hiểu. Hải dao giác không cách nào trị gia gia của ta bệnh, lại có thể trị chu gia muội tử bệnh, mà kim thiềm tuyết liên lại có thể cứu sống gia gia của ta. Này coi là thật không còn gì tốt hơn. Chu Nhất Dương tỏ ra thập phần hưng phấn, cảm kích nhìn ta một chút sau, vội vàng đi tới Chu Linh Nhi bên người, một cái cầm tay của nàng, kích động nói, Linh Nhi, ngươi có nghe hay không? Bệnh của ngươi được cứu rồi, rất nhanh ngươi liền có thể biến thành người bình thường. Bốn phía qua lại, Chu Linh Nhi cũng một mặt vui vẻ, khóe mắt lệ quang lấp lóe, không ngừng gật đầu. Lúc này mới nhớ tới gia gia của ta sự tình đến, biết được gia gia của ta ngay tại kia băng phòng bên trong, vội vàng lách mình đi vào. Liền nhìn thấy gia gia của ta nằm tại một khối to lớn khối băng bên trên, bốn phía xương trắng lăn lộn, mà gia gia của ta thì nhắm chặt hai mắt, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, như là ngủ rồi. Bởi vì hắn thân thể quá mức nóng rực, chung quanh băng đều bị thân thể của hắn ấm hóa thành nước. Ta bước nhanh tới, bắt lại tay của hắn, lập tức cảm thấy bỏng lợi hại, vội vàng lại buông ra đi, tựa hồ là cảm thấy ta đến. Gia Gia đột nhiên mở mắt, đột nhiên nói, tiểu cửu, ngươi đã đến, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.